Chồng yêu bá đạo, chương 185, góc truyện audio.com. Chiến Mặc Thần, ông nội anh đang yên lành lại phát bệnh gì rồi? Anh mau thả tôi xuống. Bị người đàn ông bế lên một cách mạnh mẽ, khuôn mặt xinh đẹp Cố Phi Yên bị anh dọa giật thót lên. Cô vừa nãy còn rộng lượng với anh, trên danh nghĩa còn muốn chia nửa tài sản cho anh, nhưng khi anh vừa tiến lại gần, cô còn cho rằng tiếp sau đó sẽ giáng cho cô một trận không chút lưu tình nào lên người. Cứ coi không đánh chết cô, thậm chí chắc phải tàn tật một nửa. Kết quả, anh lại bế cô lên không buông ra. Người đàn ông này tính làm gì vậy? Còn không phải cãi nhau trận nhỏ vui vẻ sao? Không những không bị cô dọa cho, mà tâm trạng lại cực kỳ tốt. Anh không thể là bề ngoài tiến công mà nội tâm bạo dâm chứ. Đã không được lời đường mật thì thôi, còn bị ăn bộ roi và nến sao? Thật là kỳ quái, tôi không có bị điên, tôi thật sự rất tốt. Chiến Mặc Thần không biết người phụ nữ trong lòng mình đang oán thầm cái gì. Con ngươi đen sâu thẳm để lộ ra sự vui mừng, đôi mắt sáng lấp lánh tựa những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm. Bất cứ ai đều có thể nhìn thấy được tâm trạng anh cực kỳ tốt. Bế Cố Phi Yên bước ra ngoài biệt thự, đợi lên xe, thắt dây an toàn cho cô. Kiêu căng lại hớn hở nói ra mục đích của mình. Tôi rất vui khi cô đang gấp gáp muốn gả cho tôi. Nể tình cảm của cô đối với tôi quyết một lòng, tôi quyết định thỏa mãn nguyện vọng vài của cô. Cái gì? Cố Phi Yên nhâng cằm lên, có cảm giác như bị sét đánh. Cô, vừa nãy không phải nghe nhầm chứ? Mặt khác, Chiến Mặc Thần với tốc độ nhanh nhất, thân thể cường tráng nhảy vọt lên ghế lái xe, khởi động xe, đợi đã, Cố Phi Yên kịp phản ứng lại vội vàng nói. Không dám tin vào mắt mình, Chiến Mặc Thần, anh vừa nãy đùa với tôi phải không? Chuyện đó anh nói, anh muốn thỏa mãn nguyện vọng của tôi. Cô đưa tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, xem anh có bị sốt không? Không phải là tự cô nói cô muốn gả cho tôi sao? Chiến Mặc Thần nháy mắt, nói vui vẻ, không, anh nghe nhầm rồi, tôi chỉ là ví dụ, mặc kệ cô ví dụ hay không, tôi hiểu tấm lòng của cô là được rồi, nhưng tôi không muốn gả cho anh. Cố Phi Yên như điên lên, cô chỉ là miệng lưỡi nhanh một chút, lúc nào biến thành cùng anh cầu hôn rồi, có nhầm gì không vậy, không có hoa tươi nhẫn cưới, không có tình cảm lãng mạn. Vừa lúc nãy bọn họ còn đang cào xé đánh nhau, bây giờ đã bách niên hảo hợp, thần ạ, là cô không hiểu, hay là thế giới này thay đổi nhanh chóng, cô làm sao nghĩ không ra chứ, thật là có kiểu cảm giác quẫn bách không biết giải thích ra sao. Cố Phi Yên cố gắng để mình bình tĩnh lại, nghĩ kỹ lời mình vừa nói trước đó, Chiến Mặc Thần, Chiến Đại Tổng Tài, ý của tôi là... Tôi hy vọng anh và tôi ở cùng nhau không phải để chơi đùa mà là mục coi kết hôn như mục đích qua lại. Anh hiểu không, tôi chỉ là muốn anh làm điểm này. Không phải nói bây giờ muốn cùng anh kết hôn. Yêu, có phải vì kết hôn? Đúng vậy, cô không phải rất yêu tôi sao? Nam nhân hỏi quá trực tiếp. Cố Phi Yên đỏ mặt dứt khoát. Không yêu, Chiến Mặc Thần ánh mắt chuyển lạnh. Điềm đạm liếc nhìn cô. Nói nhẹ nhàng, tôi vẫn nhớ, hôm qua lúc cô cùng tôi làm trên giường, cô hình như không phải nói như vậy. Anh trật tự, Cố Phi Yên mặt càng đỏ hơn. Lời nói trên giường, có thể tin sao? Xã hội hiện đại, xuống giường đều là người lật mặt. Chiến Mặc Thần cũng không chịu nghe. Không nói trước đó, ít ra lời hôm nay cô nói đã thông báo cho tôi một chút. Cô muốn ở bên tôi, cũng là coi kết hôn như mục đích. Phải không, có hay không, hình như, Cố Phi Yên lưỡng lự gật đầu, có, vì vậy, tôi kết hôn với cô, Cố Phi Yên, cô bây giờ thật sự mơ hồ, cô ôm đầu nghĩ thật kỹ mới ngẩng đầu lên, giải thích thật lòng cho người đàn ông đang lái xe, không phải như vậy, hôn nhân không phải trò chơi, tôi cũng không muốn bây giờ kết hôn, mâu thuẫn giữa chúng ta vẫn còn chưa tháo ra, không phải sao, hiện tại. Tình cảm của chúng ta còn chưa ổn định, tôi không muốn hôm nay kết hôn cùng anh như một trò đùa. Qua hai ngày sau biến thành người phụ nữ ly dị thê thảm. Cô sai rồi, mâu thuẫn giữa chúng ta sẽ được giảm đi nhờ tờ giấy kết hôn. chỉ cần có giấy kết hôn, cô sẽ không cãi nhau với tôi nữa. Tình cảm của chúng ta sẽ ổn định lại. Cô càng không muốn trốn chạy. Cố Phi Yên, sau này, chúng ta cùng ở chung một nhà. Quang Minh Chính Đại, Chiến Mặc Thần nói, anh có chút chủ nghĩa của đại nam tử. Trong cuộc sống quân đội đã nuôi dưỡng ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Làm anh quen với phương thức xử lý công việc, nói ra những lời không dễ nghe lắm. Anh rất khó cho rằng trước đó đã nói những lời xin lỗi đã làm cô đau lòng. Nhưng, anh có thể dùng hành động thực tế để chứng tỏ thái độ. Cố Phi Yên yên lặng một lúc, hỏi, vậy Cố Minh Châu thì sao? Anh cùng cô ta đã đính hôn, cô ta giải quyết như nào? Anh làm như vậy, lẽ nào không phải biến cô ta thành trò cười sao? Chiến Mặc Thần nắm lấy vô lăng ngừng lại một lúc rất nhanh hồi phục bình thường. Chỉ là, trong ánh mắt giấu đi niềm vui không còn thấy nữa. Một hồi lâu, anh mới mở miệng, chuyện tình cảm giữa chúng ta không có liên quan đến cô ấy, mọi việc tôi sẽ xử lý tốt. Cô không phải lo lắng. Tôi sao phải lo lắng? Đây chính là mâu thuẫn của chúng ta. Một ngày không giải quyết là tôi ngày đó không thoải mái. Nhìn anh như này, cứ coi hôm nay chúng ta đăng ký kết hôn. Anh cũng không thể lập tức cũng cô ta hủy bỏ hôn ước. Đúng không? Chiến Mặc Thần mở miệng. Đúng vậy, Cố Phi Yên trợn mắt há miệng. Cô không ngờ mình nói ra lời vô tâm vậy. Lại thật sự đoán ra sự phát triển câu chuyện. Cô không thể nghĩ thêm liền hỏi. Chiến Mặc Thần, anh như vậy qua cạn bã rồi. Anh nói muốn cùng tôi kết hôn. Lẽ nào là âm thầm kết hôn? Nếu như là âm thầm kết hôn. Anh nói cái gì quang minh chính đại cơ? Tôi xử lý như vậy có nguyên nhân của tôi. Chỉ là, tạm thời không thể nói cho cô. Chiến Mặc Thần ánh mắt trầm xuống. Anh bây giờ nói, đã là đạt đến độ giới hạn lớn nhất anh có thể nói rồi. Nếu muốn tiếp tục, anh không thể mở miệng. Cũng may, Cố Phi Yên không hỏi kỹ. Cô cúi đầu xuống, đang suy nghĩ gì đó. Liếc nhìn cô một lượt. Chiến Mặc Thần không nhịn được nói, ít ra có giấy chứng nhận kết hôn, cô có thể yên tâm, cô có thể nói chính mình, cô là của tôi. Cố Phi Yên, nhìn vào người đàn ông bên cạnh, mọi suy nghĩ của cô đều rối bời, sau đó quay ra phía cửa sổ, cô cảm thấy mình chả có triển vọng gì, nhưng, nghe được câu nam nhân nói ra cô là của tôi bốn từ đó. Trong lòng cô đang tuôn ra sự ngọt ngào không thể kiềm chế được. Cách chương.